Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi Châu Chi Mai tỉnh dậy, chiếc điện thoại mà tối qua chỉ còn một pin của cô đang được sạc đầy. Tối qua cô không tìm thấy sạc nên cũng đành chịu. Nghĩ lại chắc hẳn là Heveto đã giúp cô sạc điện thoại. Nếu vậy, cô có thể nhẫn nhịn anh không chỉ một lần, mà là hai lần. Lúc này trong phòng bệnh không có bóng dáng của Heveto, nhưng Châu Chi Mai cũng chẳng tò mò anh đã đi đâu. Anh là người bận rộn, không chỉ lo việc của tập đoàn, ngay cả chuyện bầu cử tổng thống dường như anh cũng muốn nhúng tay vào. Trời vừa tờ mờ sáng, Châu Chi Mai mới chợp mắt được một chút, trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Không cần nói cũng biết, thủ phạm chính là người đàn ông tỏa ra hơi nóng bên cạnh. Heveo, người tràn đầy sinh lực, như thể có một ngọn lửa rực cháy trên người. Anh ôm chặt cô vào lòng, khiến cô dù có phản kháng cũng không làm được gì, bị anh áp sát, đè chặt, thiêu đốt. Lúc này, Châu Chi Mai cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn từ Lý Mỹ Na gửi đến từ sáng sớm. Ngoài cô ấy ra, không còn tin nhắn nào khác. Pen nói cậu xin nghỉ 10 ngày, làm tôi giật cả mình đấy, cậu vẫn còn quấn lấy tên đàn ông đó sao? Đừng nói với tôi là cậu chơi thật nhé. Còn nữa, hôm qua tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Vụ xả súng đêm Halloween gây náo động, thậm chí còn lên trang nhất. Tuy nhiên, hiện trường không có hình ảnh của người tử vong hay bị thương, chỉ có một bản tin ngắn gọn rằng có 4 người chết, 1 người bị thương. Nghĩ đến đó, người bị thương kia chắc chắn chính là Châu Chi Mai. Cô thực sự đã bước một chân qua cửa quỷ môn quan. Châu Chi Mai không thích bị quan tâm quá mức, nên cũng không nói với Lý Mỹ Na về việc mình bị trúng đạn, tránh để cô ấy xách trái cây và hoa đến thăm. Thuận theo ý Lý Mỹ Na, cô dứt khoát thừa nhận rằng mình đang quấn lấy người đàn ông kia. Lý Mỹ Na cũng không có ý dạy dỗ hay chỉ trích gì về hành vi này của cô. Dù sao thì tuổi trẻ mà, không chơi bây giờ thì đợi đến bao giờ? Sau khi trò chuyện với Lý Mỹ Na, thấy không còn tin nhắn nào khác, Châu Chi Mai liền xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt. Vừa định ngồi dậy, vết thương ở vai liền bị kéo căng, đau đến mức cô nhíu mày, mất một lúc lâu mới thấy đỡ hơn. Phòng bệnh lúc này chỉ có một mình cô, trông lạnh lẽo vô cùng. Cô chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn bả vai quấn băng của mình, nghĩ bụng, nếu có Heveto, cái tên phiền phức đó ở đây, có khi cũng tốt. Ít nhất thì vì phải đối phó với anh, cô có thể quên đi cơn đau và vết thương trên người mình. Cũng ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Heveto trong bộ vest giản dị nhưng gọn gàng bước vào, gương mặt nghiêm túc hỏi cô. Em định đi đâu? Châu Chi Mai ngơ ngác. Em có đi đâu đâu? Nghĩ đến 10 triệu đô trong tài khoản của mình, bây giờ nhìn Heveto chỗ nào cũng thấy vừa mắt. Cô cười nịnh nọt, giọng điệu ngọt ngào. Em chỉ muốn đi rửa mặt thôi, anh muốn giúp em không? Ngồi yên, anh bế em đi, sắc mặt anh không được tốt lắm. Châu Chi Mai cong mắt cười. Được thôi, kem đánh răng đã được bóp sẵn lên bàn chải điện, đưa đến tận tay cô. Châu Chi Mai cầm lấy bàn chải, đưa vào miệng, nhìn qua gương, cô thấy Heveto với khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, có hơi tiếc nuối vì anh đã cạo sạch râu. Anh vẫn mặc bộ vest cổ điển, trông đầy phong thái doanh nhân chững chạc. Thật ra, thỉnh thoảng nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của Heveto cũng là một điều thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm đó, Châu Chi Mai và Heveto ở bên nhau một cách hòa hợp, vì phần lớn thời gian Heveto đều ở trong phòng khách nhỏ bên cạnh, chăm chú làm việc. Trên bàn đặt một chiếc laptop, bên cạnh là vài chiếc điện thoại, hết cuộc gọi này đến cuộc họp khác nối tiếp nhau. John thỉnh thoảng lại thảo luận với anh về điều gì đó. Đôi lúc, Châu Chi Mai nghe thấy họ dùng ngôn ngữ khác để trò chuyện, hình như là tiếng Đức. Thỉnh thoảng, Heveto vừa cầm điện thoại vừa đi từ phòng khách vào phòng bệnh, liếc mắt một cái là có thể thấy Châu Chi Mai đang nằm trên giường, say sưa xem phim truyền hình. Đó là một bộ phim cổ trang Trung Quốc dài đến 78 tập, được xem như món ăn tinh thần của Châu Chi Mai. Cô thường xuyên lôi ra xem lại, mỗi lần xem đều có thể phát hiện thêm điều gì đó mới mẻ. Về trách nhiệm, tri thức, sự độc lập, quá trình trưởng thành của phụ nữ. Mỗi lần xem đều khiến cô cảm thấy được nhiều điều bổ ích. Không biết cô vừa xem được cảnh gì hay ho mà cười đến mức nghiêng ngả. Kết quả lại làm vết thương trên vai bị kéo căng, đau đến nỗi nhăn mặt nhăn mày, ngoan ngoãn nằm yên, không dám lộn xộn nữa. Lần tiếp theo Heveto nhìn thấy cô, Châu Chi Mai đang cầm khăn giấy lau nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, rõ ràng là bị phân đoạn cảm xúc của bộ phim làm cho xúc động. Trong ấn tượng của Heveto, John đã 3 lần nhắc đến tên bộ phim này với anh, tất cả đều là lúc Châu Chi Mai ở nhà một mình vào ngày nghỉ. Anh không hiểu tại sao cô đã thuộc lòng từng tình tiết nhưng vẫn có thể xem đi xem lại nhiều lần, vừa khóc vừa cười, xúc động đến thế. Có lẽ, theo một góc độ nào đó, cô là một người kiên định và tình cảm. Mải mê xem phim, Châu Chi Mai cũng chẳng để tâm đến điện thoại, tiện tay đặt sang một bên. Heveto nghĩ rằng, có những tin tức không cần thiết, cô cũng không cần phải biết. Vào buổi chiều ngày thứ 3 ở bệnh viện, Châu Chi Mai bị Heveto ép phải xuất viện. Bác sĩ Hansen nhìn Heveto bằng ánh mắt bất lực, giọng điệu đầy hoài nghi. Tôi thực sự nghi ngờ khả năng chăm sóc bệnh nhân của anh. Vết thương của Bunny nhỏ nhà chúng ta có vẻ sắp mưng mủ rồi đấy. Heveto đẩy trách nhiệm sang cho Hansen. Đó là vấn đề của ông, y thuật tinh thông cơ mà. Hansen nhún vai, ok, vậy thì tôi không cho phép bệnh nhân của mình xuất viện. Heveto thản nhiên nói, chuyện này không phải do ông quyết định. Hansen nhíu mày, ngày mai phải thay băng, anh cứ làm loạn thế này để làm gì? Heveto lạnh lùng đáp, tôi có thể trả gấp đôi tiền công cho y tá, tin rằng họ sẽ rất vui vẻ đến tận nhà phục vụ. Hansen nhìn Heveto bằng ánh mắt đầy căm phẫn, một tên tư bản thích làm gì thì làm. Ông thật sự nhớ cái thời anh chàng này còn bé, bị đánh cho tím mặt mày. Hồi đó, Heveto chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu, lúc John đưa đến bệnh viện trông có vẻ suy dinh dưỡng, nằm cuộn tròn trên giường bệnh, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm ăn kẹo mà người khác đưa cho, nhìn mà thấy thương. Nhưng bây giờ thì sao? Tên này lớn lên thành một gã đàn ông to cao lực lưỡng, nhìn qua là biết có thể đấm bay người khác, miệng lưỡi cũng ác độc không kém. Thật muốn khâu cái miệng anh ta lại. Hansen lười đôi co với Heveto nữa, buông một câu. Muốn làm gì thì làm, dù sao đau cũng không phải tôi chịu, chỉ tội cho Bunny nhỏ của chúng ta. Nghe vậy, Heveto hiếm hoi rơi vào trầm mặc, cúi đầu nhìn Châu Chi Mai đang tựa vào giường bệnh xem kịch vui. Lúc này Châu Chi Mai mới nhận ra, Heveto và bác sĩ Hansen đúng là một cặp oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hansen đáng yêu thì luôn muốn chọc giận Heveto, còn Heveto đáng ghét đương nhiên cũng không chịu nhường bước. Thỉnh thoảng, khi John có mặt, anh ta cũng giống cô, đứng bên ngoài xem cuộc chiến mà không nhúng tay vào. Nhưng cuối cùng, Hansen vẫn không thể thắng được sự bá đạo của Heveto. Heveto ghét phòng tắm quá nhỏ trong bệnh viện, ghét giường quá cứng, ghét cách âm kém, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét vi khuẩn trong bệnh viện. Đúng là một người đàn ông khó tính. Bác sĩ Hansen đề nghị, sao cậu không đầu tư xây hẳn một bệnh viện đi, tiện thể giúp người dân cải thiện môi trường y tế luôn. Heveto nhướng mày, ồ, vậy sao, ông có đầu óc kinh doanh thế mà không đi làm ăn thì đúng là đáng tiếc. Mặt Hansen tức đến đỏ bừng, thôi khỏi, tôi không xảo quyệt gian trá bằng cậu. Heveto thản nhiên, cũng may là ông còn tự biết điều đó. Châu Chi Mai đứng bên cạnh ôm bụng cười nghiêng ngả, nhưng rất nhanh. Cô không thể cười nổi nữa vì Heveto chê căn hộ nhỏ bé của cô như một cái tổ chim cút nên quyết định đưa cô về sống cùng anh tại căn hộ QC, tầng cao nhất, nằm ngay trung tâm đắt đỏ của thành phố. Châu Chi Mai không hề muốn sống chung với Heveto. Họ chưa từng sống chung, số lần ngủ cùng nhau qua đêm cũng đếm trên đầu ngón tay. Giữa người với người thường có một khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Trước đây mỗi khi xong chuyện, Heveto luôn rời đi ngay. Điều này khiến Châu Chi Mai vô cùng hài lòng. Vì cô không cần phải bận tâm chăm sóc anh ta, cũng không cần để ý đến cảm xúc vui buồn của anh ta. Trong cuộc sống hàng ngày Châu Chi Mai là một người khá xuề xòa, hiện tại chỉ giữ thái độ. Còn sống là được, nhưng rõ ràng Heveto thì không như vậy. Anh vừa sạch sẽ quá mức, vừa khó tính, hết chê cái này lại ghét cái kia. Có thể tưởng tượng được. Sống chung hoặc làm bạn cùng phòng với một người như vậy chắc chắn sẽ rất phiền phức. Heveto, anh bận rộn như thế, mấy vết thương nhỏ này em tự chăm sóc được. Châu Chi Mai làm bộ ngoan ngoãn, hay em tự tìm một người chăm sóc cũng được, không thể để công việc của anh bị chậm trễ được. Heveto dịu dàng xoa đầu cô, dường như có chút hài lòng. Em đúng là rất hiểu chuyện, đương nhiên rồi, nếu em ngoan như vậy, anh càng phải đối xử tốt với em hơn. Châu Chi Mai, đây là lần đầu tiên cô đến căn hộ của Heveto nằm ở trung tâm thành phố. Căn hộ này là một dạng duplex 2 tầng, dù xét về diện tích hay mức độ xa hoa, đều khiến cô há hốc mồm kinh ngạc. Có thể sống trong một căn hộ như thế này chắc chắn là mơ ước của hầu hết mọi người, và Châu Chi Mai cũng không ngoại lệ. Nhưng cô luôn có nhiều mơ ước khác nhau, muốn có một căn nhà bên bờ biển để mỗi ngày có thể ra cửa hít thở gió biển. Muốn có một căn nhà trên núi, mở cửa ra là thấy núi non trùng điệp. Đương nhiên, cũng muốn có một căn hộ ngay trung tâm thành phố để làm gì cũng thuận tiện. Con người luôn có đủ loại mong muốn, hoặc có thể gọi đó là ước mơ. Vừa bước vào nhà, Châu Chi Mai đã bị cảnh đêm ngoài cửa sổ sát đất thu hút. Bầu trời vừa sập tối, cảnh sắc lúc giao thoa giữa ngày và đêm đẹp đến mơ hồ, huyền ảo. Châu Chi Mai cuộn người, nửa quỳ trước cửa sổ sát đất, trong tầm mắt cô là toàn bộ ánh sáng rực rỡ nhất của thành phố. Từ độ cao này, cô không thể thấy rõ dòng người đông đúc bên dưới, cũng không nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, cảnh vật trước mắt giống như một bức tranh tĩnh lặng tuyệt đẹp. Nhưng cô còn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn, Heveto từ phía sau đã vòng tay ôm eo cô, nhấc bổng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai như một con mèo bị giật mình, tứ chi lơ lửng giữa không trung, vùng vẫy kêu lên. Anh làm gì vậy? Giọng nói trầm thấp của Heveto vang lên từ trên đầu cô. Đi tắm trước, Châu Chi Mai lưu luyến cảnh đẹp trước mắt. Có thể đợi một chút không? Heveto, không được, em bẩn. Châu Chi Mai, nếu anh thấy em bẩn, vậy thì đừng chạm vào em. Heveto, anh đúng là không muốn chạm vào em, nhưng anh không thể chịu nổi việc trong nhà mình có thứ gì đó bẩn di chuyển qua lại. Ai bẩn, anh nói ai bẩn, còn nữa, anh nói ai là thứ gì đó, cô không phải đồ vật đâu nhé. Châu Chi Mai tức đến phồng má, em đã nói là không muốn đến nhà anh, chính anh ép em qua đây. Heveto không thèm đôi co, trực tiếp bế cô vào phòng tắm. Thực sự mà nói, so với phòng tắm nhỏ xíu trong bệnh viện, thì phòng tắm ở nhà Heveto chẳng khác gì một cung điện xa hoa, thậm chí còn rộng hơn cả căn hộ bé nhỏ của cô. Nhìn thấy chiếc bồn tắm to đến mức có thể bơi được, Châu Chi Mai hào hứng hỏi. Em có thể ngâm mình không? Nhà cô không có bồn tắm, mỗi lần muốn ngâm mình chỉ có thể đến chỗ Heveto. Có lần cô ở đây tắm, ngâm một lát rồi ngủ quên mất. May mà nước trong bồn là nước giữ nhiệt, nếu không chắc cô đã bị lạnh đến chết. Lúc này, bồn tắm đã đầy nước, mặt nước sủi bọt, ánh đèn xanh lam nhấp nháy, trông vô cùng quyến rũ, khiến Châu Chi Mai càng muốn ngâm mình hơn. Heveto đang giúp cô xê, ở quần áo, liếc nhìn bả vai cô. Không được, dễ làm ướt băng gạc. Châu Chi Mai nài nỉ, vậy em sẽ cẩn thận, chỉ ngâm đến ngực thôi, đảm bảo không làm ướt băng. Heveto mím môi, chạm vào mép áo trong của cô, nhẹ nhàng vỗ vào mông cô. Không được, Châu Chi Mai níu lấy vạt áo anh, giọng điệu mềm nhũn làm nũng. Heveto, Heveto, Heveto không chút động lòng. Châu Chi Mai bèn dụi đầu vào ngực anh, mái tóc mềm mại cọ cọ vào người anh. Bảo bối, anh là tuyệt nhất. Heveto dứt khoát LTSCS quần áo của cô, bế cô lên. Giọng nói khàn khàn lộ ra sự nhẫn nhịn. Chỉ được ngâm 15 phút. Yeah, bảo bối, em yêu anh nhất. Châu Chi Mai cười rạng rỡ, vui vẻ ghé sát hôn nhẹ lên khóe môi Heveto. Heveto hôn lấy Châu Chi Mai, bước chân dừng lại khi chỉ còn cách bồn tắm 2 bước. Anh đột nhiên cúi xuống, làm sâu thêm nụ hôn chạm nhẹ lúc nãy của cô. Nhưng lúc này tâm trí của Châu Chi Mai chỉ đặt vào chuyện được ngâm mình trong bồn tắm, vừa đáp lại anh. Vừa ậm ừ có chút không tập trung. Heveto góp phần không hài lòng, khẽ vỗ vào lưng cô. Tập trung, đừng né. Châu Chi Mai đành phối hợp, để Heveto hài lòng trước. Cô vòng tay qua cổ anh, gần như để cả cơ thể mình tựa vào anh. Chỉ đến khi Heveto cảm thấy đủ, anh mới bế cô bước vào bồn tắm. Mặt nước xanh nhạt bắt đầu dao động mạnh, nước bắn lên thành bồn, tràn xuống nền đá. Heveto kéo cô ngồi lên đùi mình, nước vừa vặn ngập đến ngực cô, không làm ướt phần băng gạc trên vai. Hệ thống âm thanh trong phòng tắm phát ra giai điệu nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng nước chảy, lan tỏa khắp không gian. Châu Chi Mai nghe thấy giai điệu quen thuộc, bản nhạc thư giãn mà cô gần đây rất thích nghe. Không ngờ, gu âm nhạc của Heveto cũng khá ổn. Châu Chi Mai tựa lưng vào ngực anh, nhắm mắt lại tận hưởng sự thư thái khi được ngâm mình trong làn nước ấm. Cô cố gắng bỏ qua cảm giác về sự hiện diện rõ ràng của anh, nhưng anh quá mạnh mẽ, khiến cô khó lòng làm ngơ. Da kề da, ấm áp và cứng rắn, sự đụng chạm không thể tránh khỏi. Cô đã kiêng khem một thời gian dài, bỗng nhiên có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như mấy ngày nay, Heveto hạn chế cô ăn nhiều món. Cái này không được, cái kia cũng không nên. Vì vết thương chưa lành hẳn, cô chỉ có thể ăn những món thanh đạm. Một hai ngày thì còn chịu được, nhưng kéo dài quá lâu thì thật sự khiến người ta phát bực. Giờ phút này, cô không chỉ thèm ăn món ngon, mà còn muốn thưởng thức những thứ hấp dẫn khác. Cô vờ như vô tình, khẽ cọ vào người Heveto. Cảm giác này giống như khi bạn ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức nhưng không thể ăn được, càng khiến người ta thèm thuồng hơn. Nhưng cô còn chưa kịp thực hiện thêm động tác nào, Heveto đã nhanh chóng giữ lấy eo cô, nhấc nhẹ lên. Nước trong bồn theo chuyển động ấy mà dập dềnh, tạo ra những gợn sóng mờ ảo. Đừng nhúc nhích, cẩn thận băng gạc bị ướt. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Heveto, thật giống như một người kiềm chế cực độ, không hề bị bất cứ thứ gì lay động. Nhưng những gì ẩn giấu dưới làn nước lại hoàn toàn ngược lại. Không chạm được, cô liền thử dùng tay, nhưng vừa đưa tay xuống thì cổ tay đã bị Heveto nắm lại. Anh đương nhiên biết cô muốn làm gì. Bunny, đừng nghịch, giọng anh trầm khàn, xen lẫn chút cảnh cáo. Châu Chi Mai nghiêng đầu nhìn anh. Trong ánh sáng dịu nhẹ của phòng tắm, gương mặt góc cạnh của Heveto trông có vẻ dịu dàng hơn thường ngày. Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt phảng phất ý cười. Tay giữ lấy cổ tay cô, rồi chậm rãi đan 10 ngón tay vào nhau. Chỉ động một chút thôi mà, sao mà keo kiệt thế? Châu Chi Mai cố tình lẩm bẩm, cố gắng vùng ra. Cánh tay này bị giữ, cô liền muốn dùng tay còn lại, nhưng vì động tác bất cần, cô lại lỡ kéo căng vết thương, đau đến nỗi hít mạnh một hơi. Thấy vậy, Heveto lập tức buông tay, kiểm tra vết thương trên vai cô. Đau à, anh nhíu mày. Châu Chi Mai tỏ ra tủi thân, cũng tại anh hết, còn trách anh sao? Heveto bật cười khẽ, nhưng không còn giữ cô nữa. Sau đó, Châu Chi Mai được tùy ý làm những gì mình muốn. Lúc đầu, cô từng kinh ngạc khi phát hiện ra một số điều về Heveto, thậm chí còn lo lắng không biết mình có chịu đựng được không. Nhưng rồi cô nhận ra, tất cả đều trong khả năng của mình. Có lần, Heveto bắt cô nhìn vào gương để thấy rõ từng chi tiết. Làm cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng sau nhiều lần ở bên nhau, cô cũng không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa. Để làm Heveto hài lòng, cô còn lên mạng tìm hiểu vài thứ, học hỏi thêm một số mẹo nhỏ. Vì không có kinh nghiệm, cô chỉ có thể quan sát biểu cảm của anh để đoán xem mình làm đúng hay không. May mắn là đến giờ, cô vẫn làm rất tốt. Nhưng lần này, cô không làm vì muốn lấy lòng anh, mà là vì chính cô cảm thấy thích thú. Giống như một món đồ chơi giải trí, cô cứ tự nhiên mà điều khiển, lúc mạnh lúc nhẹ. Dần dần, cô cảm nhận được hơi thở của Heveto trở nên bất ổn, khiến cô càng thêm thích thú. Bunny, đủ rồi, giọng anh trầm khàn, mang theo sự nhẫn nhịn. Kể từ lần Châu Chi Mai hóa trang thành thỏ vào đêm trước Halloween, Heveto dường như luôn gọi cô là Bunny, chỉ khi giọng điệu trở nên cứng rắn, anh mới gọi cô là Bonnie. Đôi khi Châu Chi Mai cũng không phân biệt được anh đang gọi Bunny hay Bonnie, nhưng điều đó không quan trọng. Chưa đủ, Châu Chi Mai nghiêng đầu nhìn Heveto, đôi mắt long lanh tràn đầy ý cười tinh quái. Không sợ chơi với lửa rồi bị thiêu rụi sao? Không sợ, em có thể dập lửa. Dưới làn nước, Heveto đặt tay lên mờ u bàn tay cô, dẫn dắt cô từng chút một. Với tốc độ này của em, e rằng cả khu rừng có cháy rụi cũng không đủ để dập tắt. Vậy à, anh dạy em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn cần phải dạy sao? Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang bên tai cô, đầu lưỡi Heveto khẽ ly. Ếm dọc theo vành tai, sau đó ngậm lấy đê, tai cô mà em mờ, ơn ti à, ớn. Ngay khi ngọn lửa sắp được dập tắt, Châu Chi Mai bất ngờ rút tay ra. Hơi thở của Heveto trở nên rối loạn hơn, lồng ưng ực phập phồng theo nhịp thở nặng nề. Châu Chi Mai nhìn anh, nụ cười đầy ý trêu chọc. Anh vừa nói, 15 phút đã hết rồi. Heveto dường như không phản đối gì, dù cho gương mặt căng cứng của anh lúc này trông như thể có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh bế cô ra khỏi bồn tắm, quần áo choàng tắm lên người cô, hoàn toàn phớt lờ cảm giác của chính mình. Nếu là trước đây, e rằng cô đã bị anh ép xuống bồn tắm mà tiếp tục rồi. Châu Chi Mai không khỏi thán phục khả năng kiềm chế của Heveto. Anh ta thực sự có thể nhẫn nhịn đến mức này sao? Sao vậy? Có vẻ như em hơi thất vọng. Heveto nhướng mày, đưa tay véo nhẹ lên gò má mềm mại của cô, giọng nói lộ ra chút trêu đùa. Nếu em thật sự muốn chơi, anh có một khẩu súng khác cho em. Súng gì? Rất nhanh sau đó, thứ mà Heveto đặt vào tay Châu Chi Mai lại là một khẩu súng thật. Một khẩu súng được chế tạo riêng với màu hồng phấn. Khẩu súng mang trọng lượng chắc chắn, nắm trong tay có cảm giác rất nặng. Nhưng vì có màu hồng, trông nó lại giống như một món đồ chơi. Heveto nhìn cô, chậm rãi nói. Từ giờ về sau, bất cứ lúc nào, nếu em cảm thấy có ai muốn làm hại em, hãy nhắm thẳng vào hắn mà bóp cò. Châu Chi Mai trầm ngâm một lúc, sau đó từ từ giơ súng lên, chĩa thẳng vào Heveto. Nếu người muốn làm hại em là anh thì sao? Em cũng có thể nổ súng với anh chứ. Heveto bước lên một bước, tấm áo choàng ngủ màu đen mở rộng theo chuyển động, để lộ phần ngực rắn chắc của anh. Anh ung dung đối diện với họng súng trong tay cô, không hề chớp mắt, giọng nói chậm rãi nhưng đầy thách thức. Đương nhiên rồi, chúng ta cứ chờ xem, Bunny. Cách chương.